Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, chương 145, một lắc 5 năm. Xác nhận quan hệ hai người. Không chỉ có như vậy, Bỉ Bỉ Đông còn đang tiêu sát tụ khí tán dưới sự giúp đỡ. Lợi dụng trong cơ thể hồn lực ngưng tụ ra tương tự đấu khí toàn hồn lực luồng khí xoáy. Sau lại hoàn thành hồn lực hóa lỏng. Đem trong cơ thể hồn lực chất lượng cùng kéo dài tính tăng lên một kinh khủng cấp độ. Mà tiêu sắt ban đầu ở ma thú sơn mạch đột phá đại đấu sư trong lúc. Tìm được cái kia cuốn huyền giai cao cấp thuộc tính, bóng tối, công pháp có đất dụng võ. Ở Bỉ Bỉ Đông ngưng tụ ra hồn lực luồng khí xoáy sau thành công chuyển sửa. Từ đó việc tu luyện của nàng tốc độ liền khác nào cưỡi tên lửa giống như vậy. Trong vòng 5 năm thăng liền gần level 30. Ngoài ra, đấu kỹ phương diện tiêu sắt cũng không keo kiệt. Huyền giai cao cấp bát điệp trướng. Huyền giai cao cấp cuồng sư ngâm. Huyền giai cao cấp phiêu miểu yên bộ. Các loại, tiêu sắt đều có từng cái giáo sư. Có điều Bỉ Bỉ Đông đã học trình bên trong khó tránh khỏi có chút khúc chiết. Dù sao Bỉ Bỉ Đông tuy rằng ngưng tụ hồn lực luồng khí xoáy. Nhưng hồn lực cùng đấu khí chung quy thuộc về hai loại hệ thống sức mạnh. Tồn tại bản chất khác nhau. Ở tiêu sắt mấy năm thay đổi bên dưới. Bỉ Bỉ Đông mới có thể hoàn chỉnh triển khai. Mà tiêu sắt tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Mặc dù không cách nào tu luyện đấu khí tăng cao tu vi. Nhưng cũng vẫn cứ có thể tu luyện lực lượng linh hồn. Bằng vào quy nguyên hồn quyết. Ở đấu la đại lục mỏng manh năng lượng đất trời rèn đúc dưới. Hắn ở năm thứ 3 liền đem trước kia tứ phẩm luyện dược sư linh hồn lực. Tăng lên tới ngũ phẩm. Cho tới lục phẩm. Đoán chừng phải bản thể hắn tu vi theo sau mới được. Nhưng có chút đáng tiếc chính là. Hệ thống vẫn chưa cho hắn quét mới đổi lấy số lần. Nói cách khác. Linh hồn ở đấu la đại lục ở lại 5 năm. Bản thể ở đấu khí đại lục thời gian 1 tháng cũng không đi qua. Võ hồn điện. Mỗ rộng rãi sáng sủa bên trong gian phòng. Bỉ Bỉ Đông xếp bằng ở trên giường. Trong tay kết tu luyện giấu tay. Đều đều thổ tức. Quanh thân bị từng sợi năng lượng màu tím nhạt bao phủ. Thân ở năng lượng màu tím nhạt trong phạm vi. Bỉ Bỉ Đông mỹ lệ mặt cười. Càng ngày càng trắng nõn mỹ lệ. Trong lúc hoảng hốt. Liền ngay cả tiêu sắt cũng không khỏi nhìn có chút ngây dại. Muốn tỉnh chưa? Bỉ Bỉ Đông bên cạnh. Tiêu sắt lẳng lặng ngồi dựa vào ở trên ghế nằm. Từ khi linh hồn lực tăng lên tới ngũ phẩm luyện dược sư cấp độ. Hắn đã có thể ngắn ngủi rời đi Bỉ Bỉ Đông trong cơ thể. Tầng tầng thở ra một hơi. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên mở mắt ra. Đứng dậy trực tiếp đánh gục tiêu sắt trong lòng. Mặt cười bên trên. Sắc mặt vui mừng lộ rõ trên mặt tiểu sắt ta đột phá đến cấp 70. Tiểu sắt đây là tiêu sắt đang. Cùng Bỉ Bỉ Đông ở chung 1 tháng sau đổi. Từ đó trở đi, tiêu sắt thực sự trở thành Bỉ Bỉ Đông bằng hữu. Thẳng đến về sau, hai người đã dần dần sinh ra một vệt dị dạng đích tình tố. Chỉ có điều hai người vẫn chưa chọc thủng giấy cửa sổ là được rồi. Đông Nhi, chúc mừng ngươi. Lúc trước ngươi ngưng tụ hồn tinh vẫn luôn chưa thành công. Chờ ngươi thu được thứ 7 hồn hoàn. Đến lúc đó ngươi có thể thử lại dưới. Tiêu sắt nhẹ nhàng vỗ vỗ Bỉ Bỉ Đông phía sau lưng. Ôn nhu nói. Hì hì. Tiêu sắt thân mật. Làm cho Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp cong lên một đôi nhợt nhạt nguyệt nha. Cười duyên nói. Vậy chúng ta lại lén lút chạy ra ngoài thu được hồn hoàn đi. Chờ chút ta liền lừa gạt lão sư nói ta muốn bế quan. Làm cho tất cả mọi người cũng không muốn tới quấy rầy chúng ta. Tiêu sắt cười lắc lắc đầu. Giơ lên đã bắt đầu trở nên hơi mơ hồ tay phải. Bất đắc dĩ nói. Xin lỗi. Ta nghĩ đã đến sắp rời đi thời gian. Lời này âm vừa ra. Bên trong gian phòng chính là rơi vào tĩnh mịch giống như trong trầm mặc. Hồi lâu sau. Bỉ Bỉ Đông vừa mới giơ lên mặt cười. Con người ngậm lấy lệ quang. Mắt đỏ nói. Vậy chúng ta còn có thể tạm biệt sao? Nhất định có thể. Tiêu sắt gật đầu lia lia. Theo 5 năm qua cùng Bỉ Bỉ Đông sớm chiều ở chung. Làm cho tiêu sắt sâu sắc hiểu được Bỉ Bỉ Đông. Đây là một ngây thơ thiện lương thiếu nữ. Tâm linh rất là thuần khiết. Rất khó tưởng tượng nàng sẽ biến thành ngày sau cái kia quyết đoán mãnh liệt. Lòng dạ độc ác võ hồn điện giáo hoàng. Tất cả những thứ này đầu nguồn đến tìm hiểu đến hai người trên người. Một là ngàn tìm nhanh. Một cái khác là Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương là không thể nào. Bỉ Bỉ Đông đối với hắn hoàn toàn không thích. Nhưng ngàn tìm nhanh nhưng là cái bom hẹn giờ. Lấy Bỉ Bỉ Đông thực lực bây giờ ở thu được thứ bảy hồn hoàn sau. Bằng vào công pháp, đấu kỹ, cùng với ngưng tụ hồn tinh hay là có thể cùng ngàn tìm nhanh một trận chiến. Nhưng đối mặt cái này làm cho nàng kính nể lão sư. Một khi bị đánh lén, cái kia hầu như chính là đưa món ăn. Ngoài ra, Tiêu Sắt hiện nay còn đối mặt một nan đề. Khẩu nhai rượu tuy rằng có thể làm cho hắn xuyên qua thời không cùng thế giới. Nhưng có vẻ như còn có một khuyết điểm. Đó chính là một khi linh hồn ly thể sau, xuyên qua người thì sẽ dần dần quên mất chính mình xuyên qua việc. Lại như tên của ta, bên trong nam chủ cuối cùng tuy rằng cứu vớt nữ chủ. Nhưng sau đó nam chủ cùng nữ chủ nhưng quên đối phương. Liền ngay cả hai người lẫn nhau viết trôi qua văn tự. Đều tự động biến mất. Nghĩ tới đây, Tiêu Sắt trong tay kim quang lóe lên. Từ hệ thống kho lấy ra tương tư đoạn tràng hồng. Đưa tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Cái này cho ngươi. Đây là cái gì? Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ nói. Tiêu Sắt cười giải thích. Đây là 5 năm trước ta mang theo ngươi từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn hái tới tiên thảo. Tên là tương tư đoạn tràng hồng. Chính là tiên phẩm chi vương. Hoa dưới chi thạch tên là ô tuyệt. Như muốn hái, nhất định phải tâm niệm ái mộ người. Nói tâm huyết với tương tư đoạn tràng hồng bên trên. Nếu vì chân tình, tương tư đoạn tràng hồng thì sẽ từ ô tuyệt trên đá rơi. Phản chi dù cho ngươi thổ huyết mà chết, cũng không cách nào hái thành công. Ngươi, có muốn thử một chút hay không? Bỉ Bỉ Đông ngơ ngác nhìn trước mặt bụi cây này động nhân mang máu hoa mẫu đơn tương tư đoạn. Tràng hồng, khe khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng trước mặt Tiêu Sắt. Từ trong ánh mắt của hắn, Bỉ Bỉ Đông thấy được chính mình. Ta thử xem, trong cơ thể hồn lực vận chuyển, khí huyết thôi thúc, Bỉ Bỉ Đông môi đỏ khẽ mở. Một ngụm máu tươi phụt lên ở cánh hoa bên trên. Ngay ở nàng thổ huyết một sát na, trong đầu tất cả đều là Tiêu Sắt bóng người. Từ hai người lần thứ nhất ở thế giới tinh thần lấy linh hồn phương thức gặp mặt, đến bây giờ Tiêu Sắt hàm tình mạch mạch đối với nàng đưa ra tương tư đoạn tràng hồng. 5 năm qua hai người trải qua từng tí đều chiếu rọi ở trong đầu của nàng. Máu hoa rơi cánh hoa, Tiêu Sắt ánh mắt đều rơi vào bụi cây này tiêu tốn. Lặng lặng cùng đợi. Tương tư đoạn tràng hồng không có nửa phần lay động, nhưng cũng đã lặng yên rời đi ô tuyệt thạch rơi mà xuống. Rơi vào một cánh tay ngọc nhỏ dài bên trong, Bỉ Bỉ Đông lau khóe miệng vết máu. Trên mặt đẹp toát ra vẻ tươi cười. Ánh mắt có chút mê ly nhìn trong tay cái kia động nhân đóa hoa. Ta thành công. Ừ, chúc mừng ngươi. Tiêu Sắt lộ ra hiểu ý nụ cười. Giơ tay dịu dàng khẽ chạm vào Bỉ Bỉ Đông mỹ lệ gò má. Lặng yên, Tiêu Sắt thể linh hồn bắt đầu từ từ trở nên trong suốt lên. Chú ý tới biến hóa này, Bỉ Bỉ Đông trong lòng cả kinh, vội vàng nắm lấy Tiêu Sắt xoa xoa hắn mặt cười tay. Cả kinh nói, Tiểu Sắt ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Thời gian đã sắp đến, lại quá không lâu ta thì sẽ trở lại thuộc về thế giới của ta. Kỳ thực có chuyện ta lừa. Ta uống xong rượu cũng không phải cái gì uyên ương rượu mà là khẩu nhai rượu. Hắn có như vậy một cố sự. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Tiêu Sắt đem tên của ngươi trong phim ảnh cho giảng giải cho Bỉ Bỉ Đông nghe. Nói, Bỉ Bỉ Đông từ lâu lệ rơi đầy mặt, nhào vào Tiêu Sắt trong lòng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.